Phật Pháp ứng dụng. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay thì xem như là chúng ta học buổi học chót. Tôi gồm hai cái phần này lại, tôi giảng chung trong cái buổi giảng hôm nay cho các vị, và sau đó thì chúng ta ôn lại để chúng ta chuẩn bị thi. Thì khi nào đến thi cuối khóa đó, thì tôi sẽ gửi đề thi qua cho các vị. Thì chúng ta còn hai phần cuối cùng, là phần là cầu xin tịnh độ mà phát tâm bồ đề, với một phần cuối nữa là cầu cho chánh pháp được trường tồn ở thế gian. Thì tức là hai phần này tôi gom lại cho các vị trong cái buổi nói chuyện hôm nay, tại vì từ đây về sau thì tôi rất là nhiều Phật sự, tôi cũng có thể đến với các vị một buổi giảng nữa được, nhưng mà các công việc của tôi rất là nhiều trong thời điểm này, cho nên là chúng ta kết thúc như vậy là nó vừa để là chúng ta còn chuẩn bị cho cái việc mà thi cử và ra hạ của chúng ta. Thì xin thưa các vị, cái thứ chín là cầu sanh tịnh độ mà phát tâm bồ đề. Thế nào là cầu sanh tịnh độ? Nghĩa là sống ở ta bà tu tập để đắc đạo thì khó khăn, sanh về cực lạc thành tựu Phật quả đúng là dễ dàng. Nói dễ là vì ở cực lạc tu tập một đời có thể thành tựu, bảo khó chính vì tại ta bà thực hành muôn kiếp vẫn không kết quả. Do đó những vị thánh nhân thời xưa, các bậc hiền sĩ đời trước, ngày nào cũng mong hướng về tịnh độ, bao nhiêu kinh sách để lại, vô số luận giải lưu truyền, bộ nào mà chẳng ca tụng Tây Phương. Xin thưa các vị, điều thứ 9 là cầu sanh tịnh độ mà phát tâm bồ đề. Trên nguyên tắc thì người phát bồ đề tâm tu theo con đường Bồ Tát hạnh thì cái này không phải là lý tưởng của Bồ Tát. Nếu là những người tu tập theo con đường độ sinh là nguyện hành Bồ Tát đạo hay là nguyện đại thừa thì không thể cầu sanh tịnh độ, nên nhớ là như vậy. Bởi vì cái người mà nguyện độ sinh là người phải nhập thế, phải vào đời để cứu độ chúng sinh. Cho nên trên cơ bản người tu mà thọ Bồ Tát giới đúng nghĩa là không nguyện sanh tịnh độ. Vì vậy trong cái bài hồi hướng, hai câu rất là tương phản nhau, là cái câu cuối của vế trước là thế thế thường hành Bồ Tát đạo, có phải vậy không? Rồi câu tiếp theo của câu đầu của vế sau là gì? Là gì? Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung. Hai câu này tương phản vô cùng. Trong câu trước thì thế thế thường hành Bồ Tát đạo là nguyện đời đời con. Con thành đạo Bồ Tát ở tại cuộc đời để nguyện độ sinh, để dấn thân vào trong cuộc đời, để chịu tất cả mọi khổ đau để vì chúng sinh. Thì cái câu sau lại tương phản hoàn toàn là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, tức là đã nguyện vào nơi cái đất của tịnh độ rồi. Như vậy thì hai câu này trong cái bài hồi hướng tự thân của nó là tương phản. Nếu đã nguyện làm Bồ Tát thì không thể nguyện giảng sanh Tây Phương, mà nếu đã nguyện giảng sanh Tây Phương thì không nguyện hành Bồ Tát đạo. Các vị phải nhớ rất rõ. Vì vậy ở đây phần thứ 9 là cầu sanh tịnh độ mà phát tâm Bồ Đề, thì cái này nó chưa có đúng với cái lý tưởng của cái nội dung cần trình bày trong cái bài Phát Bồ Đề Tâm Văn này. Trong Phát Bồ Đề Tâm Văn phần đầu nó có 8 tướng phát tâm á: Tà, Chánh, Chơn, Ngụy, Đại, Tiểu, Thiên, Viên. Thì ở đây chúng ta cầu nguyện mà để lợi ích cho chúng ta, để về đó để thành Phật, để giải thoát, để tránh những ràng buộc khổ đau, cái đó là tâm tiểu. Cho nên ở trong tâm tiểu của phần trước là gì? Nhìn sanh tử như quan gia, chỉ mong cầu tự độ, không muốn độ người, phát tâm như thế gọi là tiểu. Xem ba cõi như lao ngục, nhìn sanh tử như quan gia, chỉ mong cầu tự độ, không muốn độ người, người phát tâm như vậy gọi là tiểu. Như vậy phát tâm đại là phát tâm nguyện độ chúng sinh, nguyện vì tất cả chúng sinh. Thì ở đây mâu thuẫn của cái nội dung này đó là cầu vãng sanh tịnh độ. Như vậy cầu vãng sanh tịnh độ nó là một cái con đường phương tiện tu tập cho những người cảm thấy sợ hãi và bị ràng buộc chốn trần gian, không đủ khả năng để vượt thoát ra khỏi sự ràng buộc này, và đồng thời không đủ đại hùng đại lực đại nguyện để có thể hành Bồ Tát đạo giữa cuộc đời để độ chúng sinh, thì người này nguyện phương tiện để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái này không có cái gì sai. Nhưng mà để gọi là phát tâm Bồ Đề, tu theo con đường Đại Thừa, tu theo hành Bồ Tát đạo, thì vấn đề cầu sanh Tây Phương là không hợp. Cho nên ở đây cơ bản nhất, nguyện giảng sanh Tây Phương là con đường tu của các tông phái tịnh độ, chủ yếu là Trung Hoa. Khi Phật giáo du nhập vào Trung Hoa, nó có 10 tông phái cơ bản: Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Luật Tông. Rồi bên cạnh đó có Thành Phật Tông, Câu Xá Tông là hai tông của Tiểu Thừa. Người ta chia ra là như vậy. Tịnh Độ Tông được xem là Đại Thừa. Như vậy trong cái quan điểm mà vãng sanh Tây Phương theo góc độ là tự mình để mà niệm Phật, để cầu vãng sanh Tây Phương, để tự giúp cho mình khỏi bị ràng buộc trong khổ đau để sớm thành Phật, cái này chưa phải là lý tưởng của Bồ Tát. Còn tông chỉ không sai. Tịnh độ khuyên chúng ta niệm Phật để nguyện vãng sanh Tây Phương gì đó, gieo trồng căn lành để vãng sanh Tây Phương, về nguyên tắc của tông chỉ tịnh độ dạy như vậy là đúng. Nhưng mà để gọi là tu tập theo con đường Pháp Bồ Đề Tâm, tâm hạnh của Đại Thừa này, thì nguyện giảng sanh Tây Phương cho tự thân mình, thì cái này chưa hợp, chưa đúng. Bởi vì cái người hành Bồ Tát đạo là phải đi vào trong bùn nhơ, phải hòa quyện với cuộc đời, phải lấy nỗi khổ chúng sinh làm nỗi khổ của mình, phải thấy những chúng sinh khó độ là cái cần thiết để độ, chứ không phải là cái mà chối bỏ những cái bất tịnh, cái nhiễm ô xấu xa của cuộc đời. Cái này nó không phải là lý tưởng của Bồ Tát. Bởi vì lý tưởng của Bồ Tát là hoa sen phải mọc trong bùn, cái đó là lý tưởng của Bồ Tát. Mà ngài A Nan đã từng nói: đời ngũ trược con nguyện vào trước, đó mới gọi là phát tâm Bồ Đề. Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược đó, trược là những cái ô uế, những cái nhiễm ô đó, thì trong cuộc đời này mà chúng ta vào để độ, cái đó mới là người phát tâm Bồ Đề. Vì vậy cho nên là cầu vãng sanh tịnh độ thì nó hợp với tông chỉ của những người tu tịnh độ, nhưng mà nó không đúng với lý tưởng của Bồ Tát. Vì vậy mai này bài hồi hướng á, thà một là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, còn hai là thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Cái này muốn làm gì thì tùy chúng ta chọn, nhưng hai câu đó không thể mà nó sát nhau như vậy. Trong hai cái lời nguyện cơ bản đó là tự mâu thuẫn với nhau về mặt ý nghĩa và lý tưởng của nó rồi. Cho nên ở đây riêng tôi thì ý nghĩa nó không sai, nhưng mà nằm trong vấn đề mà gọi là phát tâm Bồ Đề để nguyện tu hành theo Bồ Tát đạo thì cái này nó không hợp lắm. Không có vị Bồ Tát nào đi tìm sự cầu an cho chính mình. Không có vị Bồ Tát nào mà ngán sanh tử. Không có vị Bồ Tát nào mà ngán chúng sinh khó độ. Tức là nguyện phát tâm đại thừa phải là như vậy chứ. Ý tưởng của nó phải là như vậy. Cho nên cái việc mà các vị tu tập, các vị thọ Bồ Tát giới, nếu các vị thọ bằng Bồ Đề tâm thì các vị không nguyện giảng sanh Tây Phương. Nên nhớ là như vậy. Còn chúng ta chưa thấy sức mình có thể độ được thì phan hả hành Bồ Tát, hay là phan hả nguyện để làm Bồ Tát hạnh ha. Nguyện sau khi con vãng sanh Tây Phương rồi, con đạt ở mức độ nào đó, rồi sau này con nguyện vào trong cuộc đời, lúc đó con nguyện hành Bồ Tát đạo sao. Chứ không mới vừa nguyện hành Bồ Tát đạo mà vừa nguyện giảng sanh Tây Phương. Cái đó chúng ta nắm một tay này rồi chúng ta muốn bước đến một cái con đường kia, tự nắm lại bên phía này rồi cũng muốn bước đi qua bên kia, cái này không đúng. Cái đó người ta gọi là đi chàn hãng hai chiếc thuyền á. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy cái nội dung của cái bài này, nó nói lên cho chúng ta thì ý nghĩa của nó thì chúng ta cứ học. Và tông chỉ tu tịnh độ thì cơ bản nó cũng hợp với đại đa số quần chúng. Nhưng mà cơ bản nhất, một số người hiện giờ đang lợi dụng cái cách mà gọi là lý giải về tịnh độ mang tính cách là thực tế, nó quá là nghĩa đen để đến với tất cả mọi người. Và quần chúng cơ bản là những con người mà làm ít mà muốn ăn nhiều. Tu hành không cần gì hết á, đơn giản, giữ hết tất cả các tập khí nhiễm ô xấu xa gì đó, chỉ cần thành tâm niệm Phật bằng cách nào đó rồi được giảng sanh Tây Phương. Khỏi cần tu hành nhiều, khỏi cần cảm thấy là chuyển hóa nhiều này kia nọ, dễ hơn. Cho nên chúng ta học và tu mà nếu dựa theo nghĩa đen như vậy, chúng ta phản lại với học thuyết của Phật giáo rất là cơ bản. Mà cái này cần thiết tôi sẽ phân tích cho các vị. Trong quần chúng có một số tổ chức đang lạm dụng về vấn đề tịnh độ này và biến tịnh độ trở thành con đường tu mê tín. Từ tín ngưỡng biến trở thành mê tín và hành theo mê tín. Và bên cạnh đó cũng mê hoặc một số người coi như là kém nhận thức về Phật giáo. Nếu Phật giáo chúng ta tồn tại bằng cách đó thì tự hại mình đó. Cái này cần phải để ý. Cho nên á, cầu sanh tịnh độ nghĩa là sống ở ta bà tu tập để đắc đạo thì khó mà sanh về cực lạc thành tựu Phật quả, đúng là dễ dàng. Cái này đúng thật. Trên nguyên tắc giảng sanh tịnh độ là không phải là thành Phật. Cho nên ý nghĩa giảng sanh hay là giảng sanh cực lạc và niết bàn, hai cái này nó cách xa nhau. Cách xa nhau lắm. Cái vãng sanh cực lạc là chúng ta tái sanh vào một thế giới mà tự thân của thế giới nó đã là cõi hữu vi, mà bản chất của các loại hữu vi, cho dù đó là cái gì, cho dù là cực lạc cũng đều vô thường. Pháp hữu vi nào cũng vô thường, thời gian vô thường, bao lâu là tùy. Còn trên nguyên tắc các pháp hữu vi là vô thường. Kinh Kim Cang đã từng nói phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng mà. Tất cả cái gì có hình tướng đều là giả huyễn, là không thật. Vì vậy cõi hữu vi không thể nào tồn tại mãi mãi, cho dù đó là tịnh độ của Phật A-di-đà. Vì vậy mức độ gọi là nguyện giảng sanh Tây Phương là tái sanh vào đất Phật. Chúng ta hiểu cái nghĩa tái sanh, chúng ta dễ chấp nhận hơn. Bởi vì nếu chúng ta đem cái chữ vãng sanh so sánh với Niết Bàn, hai cái này xa lắm. Bởi vì người vào Niết Bàn là người dứt sạch phiền não. Còn người vãng sanh Tây Phương, trong ý nghĩa nó còn có cái đới nghiệp vãng sinh. Vì vậy trong thế giới Tây Phương cực lạc còn thừa nhận phàm thánh đồng cư. Cho nên chúng ta so sánh giữa vãng sanh Tây Phương và Niết Bàn giống nhau, cho nên người ta cãi hoài. Người ta nói vào đất Phật mà còn đới nghiệp và còn mang nghiệp, như vậy làm sao? Này, tay chúng ta lý giải sai, chúng ta hiểu sai. Vãng sanh mang nghĩa là tái sinh, bởi vì có đến có đi, có nhân có quả. Nhớ là như vậy. Có thế giới này và có thế giới kia, có quế độ, có tịnh độ, phải hiểu rất rõ. Người tu theo tịnh độ là tu theo nhân quả mà. Gieo nhân tịnh độ để tái sinh vào tịnh độ, còn phiền não là một vấn đề. Cho nên người tu tịnh độ dĩ nhiên đối nghiệp vãng sanh là điều hợp lý. Tại vì ở đây tái sinh chứ đâu phải là thành Phật đâu mà nói là đối nghiệp vãng sanh không hợp lý. chúng ta lý giải sai vấn đề, cho nên là chúng ta có những cái mâu thuẫn nhau trong nhận thức. Khi chúng ta hiểu được vãng sanh ý nghĩa thế nào, niết bàn nghĩa làm sao, thì lúc đó chúng ta không còn cãi nhau về chuyện này nữa. Và vì vậy trên đất Phật nó có một cái cõi gọi là phàm thánh đồng cư, phàm để thừa nhận cho những người vãng sanh theo góc độ còn phiền não nghiệp chướng. Như vậy chúng ta tu thập thiện, chúng ta tái sanh vào cõi trời, sự thật chúng ta còn nghiệp chướng không? Còn chúng ta tu năm giới, chúng ta tái sanh vào cõi người thì cũng dễ đầy nghiệp chướng thôi. Như vậy thì bây giờ chúng ta nguyện tái sanh vào tịnh độ thì cũng là một thế giới, thì cũng còn nghiệp chướng thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy cái câu là sống ở Ta Bà tu tập đắc đạo thì khó khăn sanh về cực lạc thành tựu Phật quả, đúng là dễ dàng. Cái câu này hợp lý. Bỏ cái vấn đề phát tâm Bồ Đề ra, bỏ cái vấn đề nguyện hành Bồ Tát đạo ra, thì ở đây là hoàn toàn hợp lý và học thuyết. Theo học thuyết của tịnh độ ở Tây Phương toàn là chư thiện nhân câu hội nhất xứ, là tất cả những cái vật thiện không à. Mình như vậy mình muốn tu tập rất là khó, mình bị phá đám, mình bị chích chọt, mình bị chỉ trích, mình bị ràng buộc thế này thế kia, rồi mình bị thân tứ đại nó không bình thường, tất cả những cái này nó ngăn trở cho con đường tu tập của mình. Khi mình về tịnh độ, mình không còn bị ràng buộc và chi phối bởi những dạng thông thường của cuộc đời nữa, mà toàn là bậc thiện tri thức để giúp mình tu hành tiến bộ và giúp mình giải quyết phiền não trên nguyên tắc, điều kiện và môi trường tu học tịnh độ thắng duyên hơn Ta Bà là chuyện đương nhiên. Và đây là điều hấp dẫn nhất của những người nhiều nghiệp chướng. Tức là chúng ta bực bội ở trong cuộc đời này quá, chúng ta muốn về đất Phật đi. Chúng ta chán ghét là thế này vậy vậy đó. Bây giờ về đất Phật sống với các bậc thiện tri thức cho nó sướng. Ở đây chửi lộn hoài, cãi hoài, chích chọt tôi hoài hả? Tôi mới bỏ lại ở đó, ở trần gian mặc tình mà cãi đi. Ví dụ vậy. Cho nên quan niệm tịnh độ, tôi đã nói trong một vài bài giảng là tịnh độ tại nhân gian. Tôi nói là quan niệm tịnh độ nó thích hợp với con người nhiều đau khổ. Một con người hạnh phúc họ không bao giờ muốn vãng sanh tịnh độ, nên nhớ là như vậy. Một con người có điều kiện, có hạnh phúc, có sắc lực, có nhu cầu, và người ta đang sống trong nhiều phước báo, kêu người ta nguyện vãng sanh Tây Phương, đó là chuyện nó hơi dư thừa và không hợp lý với người ta. Ví dụ bây giờ một con người đang hạnh phúc đây mà Phật Di Đà hiện thân xuống, con à, bước lên tay ta, ta đưa về Tây Phương cực lạc, lại ba lại cảm ơn Phật Di Đà để con hưởng vài năm nữa rồi tính. Cơ bản nó là như vậy. Người đang hạnh phúc không có ước vọng đó. Nhưng mà một con người đầy đau khổ, đầy bệnh tật, đầy nghiệp chướng, nghèo khổ, chướng nạn nhiều, thân phận mặc cảm tuổi hổ và nhiều phiền lụy, mà con người này nó thật sự là Đức Phật A Di Đà mà đưa tay một cái nói chưa xong là nhảy lên rồi. Cho nên cái nguyên tắc của tu vãng sanh tịnh độ nó có cái tính chất là hân và yểm. Người hân là phải ham thích tịnh độ, yểm là chán ghét Ta Bà. Chính cái tâm yểm đó là tâm muốn rời bỏ cuộc đời này. Và vì vậy nguyên tắc vãng sanh nó phải là như vậy. Còn ở đây chúng ta còn dính mắc đam mê và nhiều thứ và chúng ta sống còn hạnh phúc, thì để gọi là từ bỏ cái này để nguyện vãng sanh Tây Phương khó lắm, tâm chúng ta chưa có dứt được mà. Cho nên trong kinh bảo chúng ta là tâm bất tham luyến, ý bất điên đảo thì mới có thể vãng sinh, là chỗ đó. Cho nên cái khát cầu vãng sinh của một con người là khi nhiều đau khổ, chúng ta muốn từ bỏ một cái thế giới, một hoàn cảnh chúng ta đang sống, thì cái mức độ gọi là khát cầu vãng sanh tịnh độ nó cao, nó rất là cao. Người này rất là chán và muốn từ bỏ một cái vị trí đó. Cho nên ý nghĩa vãng sanh là nó như vậy. Vãng sanh vào đất Phật, cái duyên tu tập rất là tốt, theo kinh mô tả như thế. Tôi chưa có ở đó, tôi cũng không biết thế nào, nhưng mà trong kinh diễn tả lại những điều như thế. Như vậy thì dựa vào những điều mô tả trong kinh, chúng ta thấy rằng tính chất tu tập để tìm cái một môi trường giải thoát cho chính bản thân chúng ta hoàn toàn hợp lý. Nhưng mà đối với con đường Bồ Tát thì không hợp lý. Về đó quá độ ai? Không quá độ ai cả. Bởi vì đâu có một chúng sinh nào đau khổ đâu. Cho nên muốn hành đạo Bồ Tát thì phải hành đạo tại cõi đời này. Hành đạo cõi trời cũng không được. Về trời đâu ai cần mình độ đâu. Cực lạc đâu ai cần mình độ đâu. Nhưng mà ở địa ngục ngạ quỷ đau khổ quá, làm sao hành được? Ai nghe được pháp, ai giác ngộ? Cho nên chỉ có điều là ở tại cõi đời này khổ vui đắp đổi, chúng ta mới có thể là làm Phật pháp độ cuộc đời. Và đó là chúng ta mới hành theo cái hạnh nguyện của một Bồ Tát, vì lợi lạc cho chúng sinh. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng nguyện vãng sanh về Tây Phương Tịnh Độ á, thì nó hợp lý là như vậy đó. Cho nên tôi thấy nó có cái gì nó chưa phù hợp với cái mức độ gọi là phát Bồ Đề tâm như thế này. Phải nói là như vậy. Nhưng mà vì Ngài là tổ của Tịnh Độ Tông, tức là Ngài Tịnh Nam á, tổ của Tịnh Độ Tông, cho nên Ngài mới đưa ra những cái nghĩa này để cho chúng ta cùng suy gẫm. Thì về vấn đề nghĩa hoàn toàn đúng thôi, nghĩa Tịnh Độ hoàn toàn là đúng. Chúng ta phải để ý như vậy. Vì vậy nói dễ là vì cực lạc tu tập một đời có thể thành tựu, bảo khó chính là tại ta bà thực hành muôn kiếp vẫn không có kết quả. Thật tình mà nói, nó không phải không có kết quả, nhưng mà cái mức độ kết quả nó ít hơn. Cho nên ở đây chúng ta thấy có một cái bài tứ liệu giảng của Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư á, tu thiền không tịnh độ, 10 người gì? 10 người chính lạc lộ, khi ấm cảnh hiện ra tức khắc đi theo nó. Rồi không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ, hiện tại thấy Di Đà lo gì không khai ngộ. Rồi có thiền có tịnh độ, như thêm sừng mảnh hổ, hiện làm thầy trời người, đời sau làm Phật tổ. Rồi câu cuối là không thiền không tịnh độ, giường sắt cột đồng đỏ, khi ấm cảnh hiện ra tức khắc đi theo nó. Thì hai cái vế đầu á, một số người người ta cảm thấy, nhất là những người tu thiền, người ta cảm thấy người ta bất mãn cho cái bài này. Có thiền không tịnh độ, 10 người chính lạc lộ, có nghĩa là giống như miệt thị chê bai. Còn ở dưới thì không thiền có tịnh độ, muôn tu môn thoát khổ. Khi đưa ra vấn đề này chúng ta thấy điều gì? Nếu đã nói là như vậy thì dễ là vì ở cực lạc tu tập một đời có thể thành tựu, bảo khó chính là vì tại ta bà thực hành muôn kiếp vẫn không có kết quả. Nó phải là như vậy. Nhưng mà cái mức độ để gọi là tại sao 10 người chính lạc lộ và tại sao muôn tu muôn thoát khổ, tôi đã phân tích rồi. Cái này không phải dựa vào pháp môn, các vị phải hiểu rất rõ. Cái này vì trình độ căn tánh của chúng sinh thời mạt mà các ngài lập ra những điều như thế này. Về quan điểm thì ở đây cảm thấy rằng tu để tự giác ngộ giữa cuộc đời đối với những chúng sinh phàm phu đầy nghiệp chướng hơi bị khó đó. Nhưng mà đối với những chúng sinh này để gọi là nguyện vãng sanh, để họ tìm một môi trường thắng duyên tu hành thì là dễ hơn. Cái câu này nó mang cái nghĩa là khuyến khích và dựa vào căn tánh chúng sinh mà thiết lập, chứ không phải là tu thiền hay là tốt hay là tu tịnh là tốt. Nó phải so sánh giữa những cái cao thấp hơn. Không phải thiền cao hay tịnh cao, câu này không mang nghĩa vậy. Mà câu này mang nghĩa là vì đương cơ chúng sinh mà quý ngài lập ra như vậy, để khuyến khích giới bình dân, những người không phải là thượng căn thiện trí, để tự tin vào cái khả năng để mình có thể tu tập con đường này, để tìm sự giảng sanh cho chính mình, tìm một môi trường thắng duyên. Cái này có khả năng xảy ra với tất cả các phàm phu. Đây là một điều mà chúng ta để ý. Vì vậy cho nên là khi nghiên cứu về tịnh độ, nó có nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết lắm. Thật tình là như vậy. Nếu không khéo, chúng ta biến một học thuyết của đạo Phật, nó trở thành một học thuyết giống như ngoại đạo vậy đó. Phải để ý cái này rất rõ. Cho nên có những người cực đoan mê tín, tu hành thì theo Phật pháp thì tông phái nào cũng được, nhưng mà đừng biến chúng ta trở thành cái cực đoan mê tín là được. Cho nên ở đây nói thêm là những vị thánh nhân ngày xưa, các bậc hiền sĩ đời trước, ngày nào cũng mong hướng về tịnh độ, bao nhiêu kinh sách để lại, vô số lượng giải lưu truyền, bộ nào cũng ca tụng Tây Phương. Thì thật sự mà nói đó, tịnh độ nó cả tính cách là lý và sự. Còn tịnh độ Tây Phương cực lạc là một vấn đề khác. Kinh Duy Ma Cật cũng đề cập đến vấn đề tịnh độ vậy. Nhưng mà tịnh độ của Di Ma Cật đâu phải là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ở trong kinh Di Ma có nói Bồ Đề Tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Rồi tất cả những cái hành động nào đó về thiện căn, thiện duyên, lành phước nào đó cũng là tịnh độ của Bồ Tát. Như vậy cái chữ tịnh độ đó nó khác với tịnh độ ở đây. Tịnh độ đó để nói rằng đất tâm, cái sự thanh tịnh của tự tâm, cái sự trang nghiêm của tâm hồn, chứ không phải là một cõi, một thế giới có đến có đi, có địa lý, mọi thứ nó không phải là như vậy. Cho nên ở đây khi chúng ta đọc, chúng ta phải hiểu quan điểm của mỗi tông chỉ để chúng ta đừng nhầm lẫn. Tu hành ở đời mạt pháp như chúng ta thì không có pháp môn nào thích hợp bằng pháp môn tịnh độ. Cái này là nó hợp với cái bài nãy tôi nói các vị tứ liệu giảng. Vì trình độ căn tánh chúng sinh thời mạt mà chính ngài Vĩnh Minh Thiền Sư đã đưa ra cái bài tứ liệu giảng đó, chứ không phải là đem pháp môn này so sánh với pháp môn kia. Không phải. Cái này vì căn tánh chúng sinh mà đưa ra vấn đề đó. Còn các pháp môn thì không phải là vì đề cao tịnh độ mà miệt thị hay là hạ thấp thiền. Cái đó nó không có trong ý đó. Cho nên đây chúng ta thấy câu này nó phản ánh rất rõ. Tu hành ở đời mạt pháp như chúng ta thì không có pháp môn nào thích hợp bằng pháp môn tịnh độ. Tuy nhiên trong kinh dạy rằng điều lành nhỏ thì khó được vãng sanh, phước đức lớn dễ dàng về Tây Phương. Muốn được phước đức lớn thì chẳng cách nào bằng trì niệm danh hiệu Phật, mong có tốt lành nhiều không gì khác là phát Bồ Đề Tâm. Vì vậy chúng ta nên biết tạm trì danh hiệu Phật phước đức lớn hơn bố thí 100 năm mới phát Bồ Đề Tâm, kết quả vượt qua tu tập muôn kiếp. Bởi thế niệm Phật là mong làm Phật, nhưng Bồ Đề Tâm không phát thì tuy có niệm cũng chẳng thăng tiến. Phát tâm vốn để tu hành mà tịnh độ không về, cho dù có tu vẫn cứ thối chuyển. Thì ngay cái ý là điều lành nhỏ thì khó được vãng sanh, phước đức lớn thì dễ dàng sanh Tây Phương Cực Lạc đó. Cái này chúng ta thấy trong kinh Di Đà cũng có nêu là bất khả dĩ thiệu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sanh Bỉ Quốc đó. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị là cái câu này chúng ta phải hiểu cái điều gì. Tu theo tịnh độ là tu theo nhân quả. Và vì vậy mỗi hành động của chúng ta trong cuộc đời mà hành động thiện, chúng ta đều hồi hướng để vãng sanh Tây Phương. Nên nhớ là như vậy. Cho nên người tu tịnh độ có quan niệm là chỉ có niệm Phật mới vãng sanh Tây Phương thì cái này không đúng. Thật sự các vị là như vậy. Nếu chúng ta quan niệm như vậy nó rất là tiêu cực. Ở trong cuộc đời này chúng ta làm tất cả các hành động thiện, làm tất cả các việc lành, làm lợi ích cho chúng sinh, chúng ta vẫn vãng sanh Tây Phương được vậy? Chúng ta đi bố thí, chúng ta làm phước, chúng ta giúp đỡ người nghèo, chúng ta chia sẻ với mệnh nhân, chúng ta làm tất cả các việc, chúng ta đều hồi hướng để trở thành cái nhân tốt của tịnh độ, để vãng sanh Tây Phương tịnh độ được chứ. Đâu phải chỉ có niệm Phật A Di Đà, cho dù trọn đời chúng ta niệm Phật Thích Ca, chúng ta cũng vẫn vãng sanh Tây Phương tịnh độ được vậy. Điều quan trọng nhất là chúng ta hồi hướng cái hành động đó, cái phước báo đó về đâu. Còn có những người cứ quan niệm là chọn cuộc đời này ngồi tu gục và niệm Phật A Di Đà vãng sanh Tây Phương, điều đó cũng có thể đó, nhưng mà ích kỷ. Nếu một con người sanh ra từ nhỏ tới lớn ngồi một chỗ để niệm Phật để sau khi chết vãng sanh á, thì cái là tu tập quá cực đoan và ích kỷ, một con người vô dụng giữa cuộc đời, phải nói thẳng là như vậy. Tự nhiên người ta về cái thúi đi vô niệm Phật, cà bỏ hết niệm Phật để mà vãng sanh Tây Phương, đang sống niệm Phật để chờ chết à, cuộc đời vô dụng vậy. Sanh một con người ra trong cuộc đời mà để ngồi niệm Phật chờ chết như vậy, có phải là tiêu cực và bi quan lắm không? Một quan niệm tu hành cái kiểu gì kỳ cục vậy? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng niệm Phật là nhân tố vãng sanh, cái này tôi không phủ nhận. Nhưng mà Phật gì cũng trở thành nhân tố vãng sanh được cả, trong nhất thiết là Phật A-di-đà. Và bất cứ hành động nào cũng có thể trở thành nhân tịnh độ, chứ không có nghĩa là niệm Phật mới là nhân tịnh độ. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Các vị ăn chay cũng là cái nhân tịnh độ được. Các vị tụng kinh, các vị niệm Phật, các vị làm lành, các vị trì chú, tất cả các cái này các vị nói nguyện đem những cái công đức này hay là những cái hành động thiện này, con nguyện trang nghiêm cảnh Tây Phương tịnh độ, để sau khi xả báo thân con được vãng sanh về tịnh độ, thì các hành động lành đó trở thành nhân tịnh độ hết. Cho dù các vị niệm Thích Ca, niệm Quan Âm, niệm Thế Chí gì, hay là niệm các vị Phật khác, niệm một cách thành tâm, niệm một cách nhất tâm, rồi bây giờ các vị nguyện giảng sanh Tây Phương, là các vị đem cái niệm đó, các vị hồi hướng trang nghiêm Tây Phương tịnh độ, thì nó vẫn trở thành nhân tịnh độ. Phải hiểu điều này rất rõ. Còn ngồi đó niệm Phật chờ chết thì cái việc này khi chúng ta tuổi lớn rồi, chúng ta không còn đóng góp được cho gia đình, cho xã hội, cho cuộc đời, thì giờ niệm Phật như vậy để giảng sanh thì hợp lý. Nhưng mới sinh ra trong cuộc đời 15, 17 tuổi bắt đầu niệm Phật chờ chết rồi, những cái quan niệm này tu hành là bậy bạ. Nếu cả thế giới này mà niệm Phật bằng cái cách đó thì thế giới này không ngóc đầu lên được, và chả ai có thể sống nổi trên cuộc đời này để niệm Phật để chờ chết đâu. Chết hết một đám bây giờ luôn á. Cho nên các vị nên nhớ là như vậy. Chúng ta hiểu một mà không hiểu 100. Chúng ta nói bằng những cái chích cú, một vài cái rất là cực đoan tiêu cực, và chúng ta cho nó là tông chỉ, sai rồi. Phật pháp phải khế cơ và khế lý, vừa đúng với ý Phật mà nó vừa đúng với đối tượng. Một đối tượng không còn làm gì được trên cuộc đời thì bây giờ khuyến khích họ điều đó là đúng. Nên niệm Phật đi rồi vãng sanh rồi này kia cái nọ, để họ cảm thấy thanh nhàn và dụng tâm niệm Phật để đem đến sự nhất tâm, hay là rũ bỏ tất cả những phiền lụy để mà nương vào câu Phật, để cảm thấy rằng con người mình cũng có chỗ nương tựa về tinh thần. Còn trong cuộc đời khi thì chúng ta bình thường như thế này, đang sống vậy coi kêu niệm Phật chờ chết à, bỏ hết đi, đừng làm gì hết á, tu vậy là tu tạp, ngồi niệm Phật không mới là tu đúng. Những cái này là bậy bạ cực đoan. Thế nào là tu tạp? Tu tạp là sao? Chúng ta nói mà chúng ta có hiểu gì không? Như vậy là tất cả những người tu trở thành một kẻ vô dụng, ăn bám của cuộc đời. Người ta làm cật lực để cho mình tu đúng à, còn ta làm tầm bậy hết à, để mình ăn ở không, mình niệm Phật, mình chờ chết, như vậy là mình đúng đó sao? Biến những cái con người trở thành kẻ ăn bám một cách vô dụng, vô tích sự như vậy. Và nếu cả xã hội này dựa vào quan điểm đó để mà tu như vậy, làm sao sống nổi giữa cuộc đời? May ra có người cúng dường thì ngồi đó mà tu, mà nói kiểu mà tu tạp, tu không tạp, còn tự cực lực mà làm để có cái ăn cái mặc, coi chúng ta có nói bậy bạ như vậy không? Một cái nhìn cực đoan vô dụng, phải nói là như vậy. Không phải tập hợp một cái nhóm người để bao nhiêu công sức để đóng góp cho cuộc đời, cuối cùng bỏ hỏng vào trong cái chuyện mà gọi là tưởng tượng của chúng ta như vậy. Tôi không phủ nhận một con đường tu tốt, nhưng mà tu như thế nào? Bây giờ tôi đi giúp đời tôi cũng giảng sanh được vậy. Bây giờ hôm nay tôi làm bố thí, tôi làm từ thiện, tôi đi làm trồng rau cuốc rẫy, làm cho đại chúng tất cả mọi thứ. Tôi nguyện công đức hôm nay tôi hồi hướng bản sanh Tây Phương tịnh độ, tôi cũng là nhân tố giảng sanh được vậy. Nhưng mà tôi còn đóng góp được cho đời, đem công sức này làm có ý nghĩa. Các vị thử nghĩ cái tuổi như các vị rồi, bây giờ tự nhiên vô niệm Phật chờ chết đi, cả cuộc đời mấy chục năm niệm Phật chờ chết, các vị thấy mình vô dụng với cuộc đời này quá không? Cho nên á, không có một cái suy nghĩ nào tiêu cực như thế. Làm việc giữa cuộc đời vẫn giảng sanh như thường, đóng góp lớn cho cuộc đời vẫn giảng sanh như thường, chứ không phải bằng quan niệm tiêu cực. Rồi bên cạnh đó nói tu tạp, tu này tu kia, đó là nói mà mình không hiểu câu nói như thế nào. Nếu nói tu tạp thì kinh Di Đà là nói bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc làm gì? Cho nên á, cứ chủ trương tu là phải tụng A Di Đà nha, phải tụng vô lượng thọ, ngồi chỉ niệm Phật Di Đà thôi nha, niệm Phật khác là không được giảng sanh nè, thờ thờ Di Đà thôi à, thờ bốn sư là không được giảng sanh nè, cho nên chùa tu tịnh độ chỉ thờ Di Đà thôi. Làm những chuyện mà gọi là phá hoại chánh pháp, có lỗi với đức bổn sư mà cho rằng là mình làm đúng. Những quan niệm cực đoan bậy bạ đó là phải chỉ cho mọi người thấy rất rõ. Ông bà cha mẹ tổ tiên chúng ta lớn rồi, không còn cái sức đóng góp cho đời nữa rồi, thì thôi thành tâm niệm Phật điều đó hợp lý. Còn bao nhiêu sức trẻ này còn phải đóng góp cho cuộc đời, làm lợi ích cho cuộc đời, chúng ta sống vậy mới thực chứ, bằng cả một tâm hồn của Phật pháp. Chứ đâu có hướng dẫn một cái cách mà cực đoan. Cho nên khi mà học hiểu về những lời Phật dạy, chúng ta phải hiểu có một cái tầm nhìn sâu rộng, chứ không phải bám một câu nào đó rồi là chúng ta cho là Phật pháp là như thế. Cho nên nó thuyết pháp như thế nào là thế xứ, thế cơ, thế thời, thế lý nữa chứ. Nó là như vậy, nó phải có một cái tầm nhìn, có hiểu biết mọi thứ. Cho nên chúng ta không nắm vững được vấn đề, chúng ta đầu độc người khác cũng trở thành biến mình như một tôn giáo. Và vì vậy chẳng qua tí nào khi một số người người ta nói mình là tôn giáo. Cho nên học tu theo Phật pháp mà tu kiểu bằng cái lòng tin như vậy đó là phỉ báng Phật pháp, chứ không có đem lợi ích gì cả. Phật từng dạy trong các kinh, ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Cho nên những người chỉ có một niềm tin thôi và làm suông như vậy và biểu hiện những tà kiến mê tín trong hành động như vậy, có phải chúng ta quỷ bán Đức Phật Thích Ca không? Và người ta cho rằng đạo Phật mê tín tà kiến và Đức Phật không có điều đó, mà chúng ta làm bậy, hướng dẫn người bậy, cho nên người ta có quan điểm là đạo Phật tà kiến. Và như vậy người ta chửi ông Phật thì chúng ta là quỷ bán Đức Phật rồi chứ còn cái gì nữa. Cho nên tu hành theo Phật thì tốt đó. Tập nhóm tu hành mà đầu độc bằng một cách cực đoan như vậy là bậy bạ đó, là những người gây mê trong xã hội, làm mù loà nhận thức trong xã hội đó. Cho những người Phật tử đó là tội nghiệp vô cùng. Cho nên trong cái việc tu tập đó, tôi thấy đó, không khéo, không có sự kiểm chứng, không có sự mà rà soát của những bậc thầy có tính chuyên môn thì chúng ta để loạn trong cái việc tu học trong xã hội hết á, loạn hết. Ai mang cái mác là Phật giáo là muốn làm gì làm. Cho nên đây là chúng ta phải để ý rất kỹ. Cái tông chỉ đó như thế nó thích hợp với đối tượng nào và cái mức độ nhận thức tu hành của chúng ta như thế nào. Tôi đã giảng rất là nhiều loạt bài về tu tịnh độ. Tôi có nói một pháp môn rất tốt, nhưng mà chúng ta cực đoan, chúng ta cố chấp, chúng ta biến lại trở thành tôn giáo mê tín. Tự nhiên người đó không có tu thành gì hết trơn, trời á, nằm chết cái xác vậy á, gom một đám về cái niệm 5-7 tiếng gì đó, niệm đã rồi cái vỗ tay nó giảng sanh rồi, tào lao. Không có những cái chuyện bậy bạ như vậy. Một người không có nhân tố giảng sinh thì đố ai có thể làm cho người đó được giảng sinh. Đừng có nói những chuyện bậy. Cho nên chúng ta hộ niệm là trợ niệm, để tạo thêm cái căn lành, cái duyên cho những cái người đó. Nhưng mà họ có nhân tố giảng sinh, sao họ giảng sinh được? Họ trồng cái hạt ớt mà chúng ta dung bồi bao nhiêu phân để nó có thể trở thành cái hạt cam hay là trở thành cái cây cam, đâu có những chuyện vô lý gì được. Nếu mà cái chuyện đơn giản như vậy có thể thực hiện được, ngày xưa Đức Phật đi làm thầy đám sướng hơn. Đức Phật đi lại hộ niệm cho người ta giảng sanh hết rồi, cả kinh thành Ca Tỳ La Vệ khỏi cần tu. Ai sắp chết ra ngày về ngày hộ niệm cái là giảng sanh cực lạc hết á. Con cái gì đó khỏi tu, Ra Hầu La khỏi tu, Gia Du Đà La khỏi tu, Tịnh Phạn Dương khỏi tu, gần chết rồi tôi về hộ niệm cái là giảng sanh Tây Phương. Đức Phật còn không làm được chuyện đó, huống gì những phàm phu đầy nghiệp chướng như chúng ta làm được những chuyện như vậy. Đâu có những chuyện gì mâu thuẫn vậy. Và chúng ta giỏi hơn Đức Phật, đúng không? Chúng ta cho rằng như vậy là chúng ta giỏi hơn Đức Phật, chúng ta có thể làm những chuyện thần thánh hơn Đức Phật. Chẳng qua đó là chỉ là tưởng tượng thôi. Bất cứ một hiện tượng nào nó xảy ra trong trường hợp đó, nếu người đó không có nhân tố giảng sanh, nó chỉ là một tác dụng vật lý, không thể dựa vào một vài tác dụng đó chúng ta có thể rằng cho đó là sự quyết định của con người mang tính cách giảng sinh, thay đổi tất cả những chủng tử nghiệp chướng. Nó phải là đơn giản như vậy. Không khéo chúng ta biến lại trở thành những cái người mà gọi là ác, mà có người bảo kê cho nên ta thích một cái quan niệm như vậy là thúi người khỏi cần tu. Họ có khả năng để làm cho người khác vãng sanh, chỉ cần họ cho họ có khả năng để làm người khác vãng sanh là sai rồi. Không ai làm cho người khác được thanh tịnh mà không ai làm cho người khác nhiễm ô. Các vị nhớ trong kinh Đức Phật dạy rất rõ không? Đức Phật dạy rất rõ là không ai làm cho người khác được thanh tịnh và cũng không ai làm cho người khác nhiễm ô, chỉ tự chính mình. Như vậy những nhóm người này có thể làm cho người khác được giảng sanh, lý do gì? Họ thần thánh quá một vấn đề, đúng không? Và nếu họ có làm được chuyện đó vậy cần gì tu? Và ở đời này họ cũng không cần tu, họ không cần phát tâm, họ không cần làm gì hết á. Họ chỉ để một cái điều gì đó họ làm, họ ăn, họ chơi trong cuộc đời, họ làm bậy bạ trong cuộc đời, chỉ đến giờ gần chết rồi họ về, họ nhờ một cái nhóm người hộ niệm để họ được giảng sanh, đủ rồi. Bậy bạ tự mâu thuẫn với đời Phật dạy chưa từng có, cho nên không có những cái vấn đề đó. Mà người tu tập cần phải để ý cái điều này, tránh rơi vào trong mê tín tà kiến như thế. Cho nên ở đây có một câu mà chúng ta cần phải để ý nữa là: chúng ta nên biết tạm trì danh hiệu Phật phước đức lớn hơn bố thí trăm năm mới phát bồ đề tâm, kết quả vượt qua tu tập muôn kiếp. Niệm Phật và phát bồ đề tâm này, hai câu này ý là một. Còn vế sau là hơn bố thí hay là hơn mà tu tập muôn kiếp cũng đồng là một. Ý của nó là như vậy thôi. Nhưng mà tại sao lại là như vậy? Như vậy một cái con người đơn giản thôi niệm câu niệm Phật, có nghĩa là khỏi cần làm bố thí cả hàng trăm năm như vậy. Vậy là tất cả những người làm việc bố thí này kia kia nọ vô ích hết sao? Và thậm chí cả đời bố thí làm phước như vậy không bằng người tạm niệm A Di Đà Phật à. Như vậy cho nên chính mấy cái câu này mà làm cho những người niệm Phật phát sinh ngã mạn, kiêu ngạo và tự cho mình là tu đúng, và đi vận động là cho những người tu khác là sai. Đây là những cái câu mà không khéo á, trở nên ảo tưởng đối với những người tu tập. Cái ý nghĩa chính của niệm Phật hơn phước đức bố thí trăm năm có nghĩa là niệm Phật để thành Phật, tức là niệm tánh giác, hay là niệm Phật để giác ngộ. Nếu con người đã bước vào sự giác ngộ, niệm Phật bằng phát bồ đề tâm, niệm Phật bằng cái thấy được Phật tánh, hay niệm Phật bằng tính cách là niệm để mang cái hạt giống vô lậu, thì hàng ngàn năm bố thí cũng không bằng. Bởi vì bố thí hàng ngàn năm cũng là phước báo hữu lậu nhân thiên. Nhưng mà nếu người này hành bố thí mà hành bố thí ba la mật á, thì giống nhau. Nếu người này hành bố thí ba la mật thì giống nhau. Cho nên cái câu này phải nói là bố thí theo góc độ phước báo hữu lậu nhân thiên. Còn người niệm Phật phải mang cái nghĩa là niệm tránh giác, niệm giác ngộ, niệm để thành Phật. Chứ còn một người niệm Phật suông thông thường và một người bố thí suông thông thường, mỗi cái có lợi ích khác nhau và không thể đem ra so sánh cặp khiển như thế này. Nên nhớ là như vậy. Cho nên người trì danh hiệu Phật phải là niệm tánh giác, niệm giác ngộ, và người này phải niệm để thấy tánh, hay là người này niệm để giảng sanh, thì tất cả những phước báo hữu lậu nhân thiên đều không thể sánh bằng. Còn nếu người này niệm Phật theo dạng cầu phước thì với một người làm phước hai cái này giống nhau. Nếu một người niệm Phật cầu phước và một người bố thí ba la mật thì người bố thí hơn rất nhiều. Bởi vì cái nhân tố đó để thành Phật, cho nên cái này niệm Phật để thành Phật và hành bố thí ba la mật để thành Phật, hai cái này tương đương. Khi so sánh thì phải ngoặt vô cho nó kỹ hơn là một người bố thí mà để cầu phước báo hữu lậu á, thì một người trì danh hiệu Phật mang tính cách nhất tâm hay là hoặc để đạt giác ngộ á, thì hơn cả trăm năm hay là hàng triệu năm. Cái câu này so sánh như vậy nó mới đúng. Còn nói cơ bản như thế này, cho nên những người mà niệm Phật ngã mạn tự cao và cho rằng mình như vậy là quá đủ, là lời Phật dạy vậy, tổ dạy vậy là đúng quá rồi, cho nên kiêu ngạo một cách không đúng chỗ. Và chính vì vậy những người niệm Phật hay cống cao bằng cách ngã mạn và tự thấy rằng mình có khả năng giác ngộ rồi, cho nên đôi khi cả bản thân là người Phật tử mà có ý khinh thường những người xuất gia nữa, và cho mình vậy vậy là tu giỏi, là mình vậy là tu đúng, tự cho mình là như vậy. Một cái ý nghĩa tự cho và ý nghĩa kiêu ngạo không đúng chỗ, và ý nghĩa chấp pháp, nghĩa đen mà không hiểu nghĩa lý sâu của nó là cái gì. Tất cả những người tu như vậy là tôi cho là tà kiến. Và cái cách giải thích kinh điển như vậy rồi, y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan là chỗ đó. Cho nên ở đây chúng ta khi đọc câu này chúng ta phải hiểu nó ý nghĩa là như vậy. Cho nên mới phát tâm bồ đề kết quả vượt hơn tu muôn kiếp là nó như vậy. Bởi vì bước vào con đường phát tâm bồ đề là bước vào con đường để giác ngộ, để thành Phật. Thì tu muôn ngàn kiếp mà tu theo phước báo hữu lậu thì cũng tái sanh lẫn quẩn trong ba cõi sáu đường. Cái nghĩa nó là như vậy. Cho nên chính vì vậy mà Tổ Huệ Năng có dạy trong Pháp Bảo Đàn Kinh một câu: tự tánh nếu mê thì phước báo nào có thể cứu đặng. Đây là cái câu này rất là hay. Câu này là một lời cảnh tỉnh. Tự tánh nếu mê thì phước báo nào có thể cứu đặng? Rất là tuyệt vời. Tại vì phước báo là cái mà làm cho chúng ta để tái sinh, để thụ hưởng trong đời này đời sau. Thì cái phước báo nó mang cái nghĩa hữu lậu nhân thiên, cho chúng ta làm phước tái sanh cõi trời cũng chưa chấm dứt sanh tử, cũng chưa chấm dứt khổ đau. Vì vậy tự tánh nếu mê thì phước báo nào có thể cứu đặng? Đó là chỗ này. Vì vậy cái hành động làm phước và một hành động tu theo cái phước ba la mật, để gọi là làm theo ba la mật, thì hai cái hành động đó khác nhau. Và vì vậy niệm Phật hay phát tâm bồ đề, cái đó nó cũng phải phản ánh cái nghĩa mà như tôi vừa trình bày. Mà phản ánh được nghĩa như vậy thì đó là chúng ta tu tập tốt, chúng ta mới hiểu được lời Phật dạy. Còn mà không là chấp cái nghĩa đen. Bây giờ đọc vô câu trì danh hiệu Phật, phước đức hơn bố thí trăm năm, thấy sướng quá. Tôi đâu bố thí, tôi đâu làm phước gì đâu, tôi nhà tôi niệm Phật công cả đời tôi đủ rồi. Hiểu bằng cách nghĩa đen như vậy. Và hiểu như vậy cuối cùng chúng ta tu không được lợi ích gì hết á. Tu càng ngày càng cố chấp, càng làm tầm kéo kén, kéo cho dày, rồi chết trong tà kiến, thậm chí dẫn đến những mê tín. Tôi thấy tình trạng nó xảy ra rất là nhiều, mình cảm thấy rất là đáng tiếc. Cho nên có những người mình thấy rất là tội nghiệp cho cái cách tu của họ, nhưng mà họ vẫn cho họ là ngon lành. Cho nên những cái này người tu, nhất là quý sư cô, mình là người hướng đạo sau này nữa, thì những cái này phải nắm để biết giải tỏa những cái tà kiến mê lầm của những người cố chấp, những người tu tập sai đường bằng tín ngưỡng, bằng tưởng tượng. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây đôi khi một số người là người tu mà không học, cho nên bị cả người cư sĩ vẽ. Họ là cư sĩ mà họ vô họ vẽ hết tất cả mọi điều như vậy. Vì chúng ta không học, chúng ta không hiểu, chúng ta phải chịu thôi. Họ vẽ vời đủ thứ hết á, chúng ta chỉ làm hình nộm ngồi đó đó. Chúng ta là người xuất gia, chúng ta phải là người tiên phong trong việc hướng dẫn mọi người. Nhưng mà chúng ta phải có học, có hiểu đúng theo chánh pháp, chúng ta mới hướng dẫn được và hướng dẫn đúng. Và chúng ta học đúng theo chánh pháp, chúng ta mới biết rằng những người nào mang cái mác của Phật pháp nhưng mà làm sai lời Phật dạy, làm không đúng lý, chúng ta mới can thiệp được. Còn chúng ta không hiểu gì hết, ai nói gì chúng ta cũng ừ, ai nói gì chúng ta cũng nghe, bởi vì chúng ta đâu có biết gì đâu mà không ừ, không nghe. Đó là cái nỗi đau của những vị tu sĩ mà không tự nghiên cứu cũng như không chịu học. Có những người chúng ta không đến trường lớp học thì chúng ta cũng tự nghiên cứu để học được vậy. Nhất là trong quá khứ có những vị thầy có trường lớp nào đâu, nhưng mà là những giảng sư đại tài, tự nghiên cứu không cũng giỏi vậy. Tự nghiên cứu không có những vị thầy tu cũng đắc đạo vậy. Phải hiểu cái điều đó. Chỉ có lười nghiên cứu, không chịu học, không chịu nghiên cứu, rồi không biết đường tu. Cho nên đôi khi ở chùa rất lâu nhưng mà tu tập không tiến bộ, không có tiến đạo được. Có biết đường tu đâu tiến đạo. Cho nên tôi nói rất nhiều lần, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, ai không học đừng nói đến chữ tu. Tôi nói thẳng thắn là như vậy. Cho nên bài giảng vừa rồi, trong cái bài giảng mà tứ hoàng thệ nguyện là sứ mạng trụ trì, tôi có nói điều này rất rõ. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, tôi muốn nói ngay cái chỗ đó. Đó là những cái hạnh lớn của các vị đại Bồ Tát như là Phổ Hiền. Mình không học theo Phật pháp mình đòi tu, vô chùa không học gì hết trơn á, đòi có hôn tôi con tu rỉ à, thôi con không có biết chữ gì đó, con vô chùa con tu vậy. Những người này khỏi cần cho ở chùa. Ở con không có tu hành gì hết trơn trời, để tạo thêm nghiệp chướng thôi chứ không làm gì hết á. Đôi khi ở chùa trước rồi ngã mạng rồi kiêu ngạo rồi phách lối rồi thế này thế kia nó phiền phức. Ứng xử vụng về tất cả mọi thứ phá hoại đạo pháp, phá hoại cái mối quan hệ, phá hoại thâm tình trong một tổ chức, trong chùa thôi chứ không làm ăn gì hết á. Cho nên cái người mà nói là không học mà tu đó là tôi không có đồng ý được, không chấp nhận được. Và đừng có diện dẫn ra một vài bậc thánh đồ này kia, một vài vị tổ, cái đó là đếm cái số trên đầu ngón tay, họ không phải là cái thành phần trong trên đầu ngón tay đó. Cho nên tôi nói học là con đường thứ hai để tiếp cận với chân lý. Như vậy nhờ có học này chúng ta mới có thể thoát khỏi được những cái tà kiến mê lầm, và nhờ có học chúng ta mới biết cách điều phục thân tâm mình một cách đúng pháp. Còn không học biết điều phục thân tâm gì, ở chùa cả đời mà không có biết điều phục thân tâm gì hết trơn trời. Cho nên có người ở chùa lâu chửi còn giỏi nữa. Tôi thấy có người ở chùa càng lâu chửi rất là hay, cũng bực tức, cũng ngoe ngoảy, cũng thế này thế kia lạ kỳ. Cho nên ở đây nếu không có học mà để rồi chúng ta nói là chúng ta tu thì thật là rất là khó. Chúng ta biết đường đâu mà điều phục thân tâm, chúng ta đâu có biết vướng nạn ở trong tâm hồn mình là cái gì, đâu biết cách làm thế nào để điều phục tham sân si. Cho nên không học được trường lớp thì cũng phải tự nghiên cứu, tự mài mò, tự học tập, tự nghe pháp, rồi hiểu cái đó mới ứng dụng mới tu chứ. Đừng có bảo vệ những cái gì mà gọi là giới hạn tiêu cực của mình. Cho nên cái người công quả cũng phải cho học, bởi vì không khéo cái người công quả này trở nên ngã mạn cống cao và có những cái hành động mà thiếu tế nhị, thiếu lễ độ trong việc cư xử hay là mọi thứ. Và vì vậy đôi khi ỷ lại, chúng ta có công có quả trong chùa đó dài lâu rồi cái chúng ta ra cái vẻ họ đâu phải là người tu đâu, họ công quả lâu dài chứ chưa hẳn họ là người tu. Họ có làm việc phước báo nhưng mà tất cả những cái thái độ tiêu cực, những suy nghĩ lệch lạc của họ, họ cũng tiêu ma hết phước báo của họ. Nên nhớ là như vậy. Không học không hiểu này kia kia nọ, không có cách bảo vệ phước đức cho mình, không học không hiểu, không có cách chuyển hóa thân tâm của mình, đó là chuyện đương nhiên. Đừng ngụy biện với cách này cách khác, nói thẳng là như vậy. Vì vậy ở đây trong cái phần thứ 9 đó, là cầu sanh tịnh độ mà phát tâm bồ đề đó, thì chúng ta thấy ở đây ngài dạy là niệm Phật là mong làm Phật, nhưng bồ đề tâm không phát thì tuy có niệm cũng chẳng thăng tiến. Phát tâm vốn để tu hành mà tịnh độ không về, cho dù có tu vẫn cứ thối chuyển. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng cái này phát tâm là phát tâm tín nguyện hạnh về tịnh độ thôi, còn phát đúng nghĩa tâm bồ đề thì nó không phải là cô động trong cái nghĩa là để cầu vãng sanh Tây Phương. Phải là như vậy. Phát tâm bồ đề phải dựa vào trong lý tưởng của Bồ Tát mà để giải thích. Cho nên chúng ta phải gieo hạt giống bồ đề, cấy cày bằng niệm Phật thì đạo quả tự nhiên tăng trưởng, nương thiền đại nguyện để về biển tịnh độ chắc chắn sẽ được sanh về cực lạc. Thì cái này rồng rạc là tông chỉ của tịnh độ. Thì những người tu theo tịnh độ, chúng ta đã nắm được những cái ý tưởng chính về tín nguyện hạnh của tu tịnh độ như thế nào rồi. Những cái vấn đề đó không nhất thiết là chúng ta phải phát tâm bồ đề, chúng ta chỉ dựa vào trên cơ bản của tín nguyện hạnh và dựa vào trong lòng hân yểm để chúng ta có thể có khả năng rời xa được những nhiễm ô nơi trần thế, vân vân. Cái đó tùy, nhưng đó không phải là phản ánh cho bồ đề tâm hay là hạnh nguyện dấn thân vì đạo. Chúng ta học phần tiếp theo. Đây là những cái mà ý tưởng gọi là phát tâm bồ đề nè. Cái phần tiếp theo là phần cuối cùng, đó là cầu cho chánh pháp được trường tồn và phát tâm bồ đề. Cái này hợp lý. Được trường tồn ở giữa thế gian thì phải có người bảo trì chánh pháp chứ, phải hy sinh lắm mới bảo trì được chánh pháp chứ không phải là chuyện bình thường. Các vị phải nhớ vậy. Thế nào để làm cho chánh pháp được trường tồn? Nghĩa là Đức Phật của ta từ vô lượng kiếp đã vì chúng ta mà tu Bồ Tát đạo. Chúng ta thấy này rất rõ. Những việc khó làm ngài có thể làm, nhiều điều khó nhẫn ngài có thể nhẫn. Nhân đã tròn quả thì thuần thục mới thành chánh giác. Khi thành Phật rồi ngài đi giáo hóa khắp nơi, nhân duyên giáo hóa đã mãn ngài nhập niết bàn. Thời chánh pháp và thời thượng pháp đều đã qua hết, bây giờ là thời mạt pháp. Giáo pháp thì có mà người tu đắc đạo thì không, chánh tà lẫn lộn, đúng sai khó phân. Ngày nay người ta mãi mê cạnh tranh nhân ngã, miệt mài tìm kiếm lợi danh, mở mắt là thấy đầy dẫy khắp thiên hạ. Ai ai cũng như thế, không ai biết Phật là gì, pháp nghĩa là thế nào, tăng ra sao, suy tàn đến như thế, nói ra bất nhẫn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái này là cầu cho chánh pháp được trường tồn, tức là nguyện cho chánh pháp được cửu trụ ở ta bà. Mà chúng ta thấy rằng Đức Phật đã thể hiện cái điều này giữa cuộc đời. Ngài đã hy sinh nè, từ vô lượng kiếp Đức Phật đã làm những việc khó làm, nhẫn những việc khó nhẫn. Nhân đã tròn, quả đã thuần tục mới thành chánh giác. Đây là những cái gọi là phát tâm Bồ Đề hết á. Những nhân phát tâm Bồ Đề phải là như vậy, phải là nhập thế, phải lăn xả trong cuộc đời. Cho nên người tu phải chấp nhận thương đau, phải chấp nhận hy sinh, phải chấp nhận cực khổ. Người tu phải là đi tìm con đường sung sướng, nên nhớ là như vậy. Sung sướng chỉ là cái tâm hồn giải thoát mới gọi là sung sướng. Còn cái sung sướng để gọi là tìm mọi sự an lành, tất cả mọi cái quan niệm như vậy là không phải là phản ánh đúng nghĩa của một người xuất gia, nên nhớ là như vậy. Cho nên người xuất gia cực chút xíu là la, cực chút xíu là nản, cực chút xíu là bỏ đi. Tất cả những cái đó, những người tu hành như vậy, đó là những hạt cám tấm cứ lọt đi, cứ để cho họ lọt thoải mái. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng một cái người tu là đã chọn một con đường chịu cực, chịu khổ, khó khăn để đào luyện con người của mình, chứ không phải là chuyện bình thường. Chúng ta quan niệm là tu để chúng ta làm người lớn, để chúng ta là thầy, là chúng ta làm tỳ kheo ni rồi đó, để được cung kính, để được cúng dường. Có ý niệm đó là sai. Cho nên tôi đã giảng cái bài giảng gần đây nhất là bài giảng cho trường Hạ Ni á, xuất gia để làm gì đó. Tôi nói trong lý lịch nó có chữ nghề nghiệp, mà để nghề nghiệp là tu sĩ đó, cái này là nó không có hợp. Phải tìm một cái từ khác cho nó hợp, thích hợp hơn, chứ không thể để nghề nghiệp là tu sĩ được. Để nghề nghiệp tu sĩ có nghĩa là giống như là chúng ta đi kiếm sống, chúng ta đi làm kinh tế, chúng ta đi tạo danh tạo phận trong cuộc đời. Một cái từ làm thấp giá trị của người tu sĩ. Một người tu sĩ căn bản là người đang chọn con đường hy sinh, thì không thể đem một con đường hy sinh để cho đó là nghề nghiệp được. Xuất gia là con đường hy sinh mà, trước hết hy sinh những cái tình cảm của thân bằng quyến thuộc, hy sinh những nhu cầu của bản thân trong cuộc đời. Nguyện vọng chỉ làm là đem thân này đóng góp cho cuộc đời, đem lợi ích cho chúng sinh. Không ai lấy cái đó để gọi là cái nghề. Có ai gọi là cái nghề từ thiện không? Cho nên ở đây trong một cái hành động để gọi là phụng sự thì không ai gọi là cái nghề được. Còn nếu chúng ta cảm thấy rằng đi tu để dễ có ăn quá, để dễ có mặc quá, đi tu để được cung kính, đi tu để được danh phận, cái đó nghề. Và những cái cách mà chữ nghề vậy nó làm biến chất của tu sĩ. Thấy rất rõ là như vậy. Đi tu không phải là chọn nghề. Đi vào một con đường thiệt thòi mà nghề gì? Nếu đứng về mặt thế gian đó là thiệt thòi đó. Nhưng mà chúng ta chấp nhận cái thiệt thòi đó gì? Để vì cái gì? Vì tự tu để tự cầu giải thoát, hay lại tự làm cho chính mình để bào mòn nghiệp chướng, mà bên cạnh đó dấn thân để làm lợi ích cho cuộc đời? Cái đó không thể gọi là cái nghề được. Không thể gọi là cái nghề đi làm lợi ích cuộc đời, hay là cái nghề từ thiện. Tự nhiên từ thiện là cái nghề à. Cho nên không thể gọi là một sự mà hy sinh cho người khác gọi là cái nghề. Vậy là những người lăn xả, những người đi tìm những cái nguyên lý cho cuộc đời, đi tìm làm lợi ích cho chúng sinh, cho quốc gia, cho xã hội, những cái người đó đi là gọi là cái nghề à. Cho nên có những cái nó không hợp. Và nếu chúng ta hợp là trừ khi tâm hồn chúng ta đi xuất gia bằng cái tâm đó, thì chúng ta mới thấy nó là cái nghề. Còn nếu không phải, mang cái nghĩa xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia gì đó, thì những cái đó không thể gọi là cái nghề. Một con người đang đi làm một cái lý tưởng cao quý, một con đường phụng sự, một cái con đường hy sinh, nó phải có những từ nghĩa gì đó để đúng nghĩa hơn. Còn nếu chúng ta không phản ảnh được cho cái lý tưởng đó, mà chúng ta bằng những ý niệm nhỏ nhen, hay là bằng những ý niệm suy nghĩ về tiêu cực gì đó, chúng ta trở thành một cái quan điểm để gọi là cái nghề. Cho nên một vài vấn đề mà chúng ta cần phải để ý trong cái việc tu tập của chúng ta. Chúng ta phải thấy mình là đi tu là phụng sự, nhưng mà không khéo chúng ta đi tu để bắt người phụng sự là một chuyện sai lầm. Chúng ta đi tu để mà bắt người phụng sự là sai, nên nhớ là như vậy. Cho nên hãy để người tự phát tâm phụng sự, mà chúng ta không hãnh diện, không tự hào, không kiêu ngạo trong việc để được phụng sự đó. Cái đó mới đúng nghĩa với nhà tu. Không khéo chúng ta biến chúng ta trở thành một cái giai cấp giống như thời vua chúa của phong kiến là sai lầm. Đừng nên nghĩ là như vậy. quần chúng cung kính chúng ta không phải là do cái danh phận chúng ta lớn, mà vì chúng ta hy sinh lớn mà người ta nể mình, quý mình, kính trọng mình. Chẳng phải là chúng ta là một nhà tu, có nghĩa là đầu tròn ảo vuông để chúng ta được sự sủng kính đó. Nó không đúng. Cho nên có những người cảm thấy rất là tự hào về cái việc mà để thiên hạ bái lại quỳ mọp để dâng cúng. Chúng ta không cho cái đó là cái mà để chúng ta tự hào. Cái đó đâu phải là cái tự hào. Chúng ta đi phụng sự cho chúng sinh cho cuộc đời mới là tự hào. Còn để chúng sinh phụng sự cho mình, cái đó không phải là tự hào. Chúng ta đang mắc nợ cuộc đời đó. Và nếu chúng ta cảm thấy tự hào trong một hành động đó, để chúng ta thấy lớn, chúng ta ngồi trên ăn trước, còn thiên hạ quỳ mọp như vậy, để chúng ta thấy giống như là vua chúa đó, chúng ta sai rồi. Cho nên được cung kính như thế đó, chúng ta phải cảm thấy rằng là mình đang nợ chúng sinh, và tâm tâm niệm niệm là không được kiêu ca ngã mạn trong hành động đó, và thành tâm để chú nguyện cho mọi người được lợi ích, được phúc đức lớn, cái đó mới đúng. Cho nên ở đây chúng ta đi tu được mọi người quý trọng, không phải là để chúng ta là tỳ kheo hay là những cái bậc trưởng thượng gì đó. Càng là tỳ kheo, càng là bậc trưởng thượng thì đóng góp cho đời, cho đạo càng lớn hơn nữa. Tại vì trách nhiệm mà. Cho nên những người xuất gia phải để ý điều này rất kỹ. Không khéo cái tự hào, cái bản ngã, cái kiêu ngạo, cái cho mình là như thế, một cái cách thầm lặng trong tâm, thì sau này các vị nguy hiểm vô cùng. Cho nên từng ngày không tự giản lòng mình là đi xuất gia để làm gì, và mỗi hành động của thiên hạ quần chúng dành cho mình như vậy, mình nghĩ như thế nào, thì cái việc này mình có suy nghĩ như vậy mới đúng lý. Cho nên năm điều quán nguyện trong cái việc mà ăn cơm, điều thứ nhất là gì? Nhất là xét kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ. Điều thứ hai là gì? Nhị thổn kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng. Thấy ghê chưa? Cái này mới đúng nghĩa và chính xác á. Một là phải xét kể công nhiều ít của những kẻ từ phương xa mang đến. Hai, xem đức hạnh mình đủ hay thiếu mà thọ của cúng dường. Đâu phải vậy đâu. Và cuối cùng là ngủ là cái gì? Ngủ vi thành đạo nghiệp ứng, ưng thọ thử thực. Năm là vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này. Cho nên lý tưởng của người xuất gia tu hành là không phải đề cao mình để gọi là ăn trên ngồi trước thiên hạ, mà một người xuất gia phải nghĩ là thiên hạ phải là người trên mình, là đối tượng để mình phụng sự để làm lợi ích. Cho nên trong chùa mới có một câu là phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Phải vậy không? Như vậy có ai để một cái từ ngữ nào có nghĩa là đi vô tu để ăn hưởng không? Và cho đó là cái điều đó ăn trên ngồi trước để như một cái danh phận không? Từ luật cho đến kinh điển có lời nào Đức Phật dạy như thế không? Nhưng không khéo chúng ta tự biến lại mình như vậy, và chúng ta dạy cho người khác bằng cái cách đó không hợp gì cả. Còn quần chúng cung kính lễ lại cúng dường thì đó là lòng tin, chữ kính yêu của mọi người, sự tôn trọng họ dành cho, nhưng mà không phải là muốn để được, mà nó chỉ là điều duy nhất là chúng ta làm duyên cho chúng sinh trên con đường tu tập. Phải cam chịu mà ngồi để cho thiên hạ mà cúng dường. Cho nên không khéo trong những hành động đó chúng ta mắc lỗi và chúng ta trả nợ áo cơm mà đời này đến nhiều đời khác mà trả hoài không xong là như vậy. Chứ không phải là chuyện bình thường. Đời không có lý do nào để gọi là bất công. Cho nên một vài người cứ nói đi tu là cái nghề sướng hoang, đi tu là không có gì sướng bằng. Tôi nói thật, nói như vậy không hiểu gì cả. Những kẻ đó nói bừa, nói bằng một cách đầy thành kiến. Do không hiểu thành kiến cho nên mới nói như vậy. Còn quy luật cuộc đời không lệ thuộc vào bất cứ một quan điểm cá nhân nào có thể thay đổi được. Cái gì cũng phải có cái giá phải trả của chính nó. Sao gọi là bất công được? Cho nên những kẻ không có hiểu biết và những kẻ có thành kiến với Phật giáo, người ta sử dụng cho đạo Phật là cái nghề đi tu. Ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Ở đây chúng ta thấy rằng để cho chánh pháp được trường cửu ở thế gian, Đức Phật đã làm gì? Đức Phật đã làm được những điều mà khó ai làm, nhẫn những điều mà thiên hạ khó nhẫn. Khi thành Phật rồi, Ngài đi giáo hóa khắp nơi, nhân viên giáo hóa đã mãn, Ngài nhập Niết Bàn. Thì cả cuộc đời của Đức Phật là một cái nhân chứng sống. Đức Phật quá độ viên mãn có nghĩa là tới hơi thở cuối cùng Ngài dẫn độ Tu Bạc Đà La, là một người đệ tử cuối cùng. Các vị biết giờ hấp hối, đa phần là những con người tâm lý khủng hoảng hay là mọi thứ mệt mỏi, đâu phải dễ dàng tiếp người bằng cách đó. Chúng ta giờ bệnh cái coi, kêu người gặp tiếp là chúng ta hẹn hò, âu ơ với dầu, thậm chí không thích để tiếp vân vân. Nhưng mà Đức Phật tới gần tới giờ lâm chung mà Đức Phật vẫn là vẫn tiếp để độ Tu Bạc Đà La, để giác ngộ trước Ngài. Đây là tâm hồn mà độ tận chúng sinh, độ viên mãn luôn đó. Mà cái tâm hồn như vậy, thời chánh pháp, thời tượng pháp đều đã qua hết, bây giờ thời mạt pháp. Giáo pháp thì có mà người tu đắc đạo thì không, chánh tà lẫn lộn, đúng sai khó phân. Đúng là như vậy á. Cái thời này tôi không hiểu tại sao gọi là cái chương trình tu học mọi thứ, hay là những con người mà tự xưng á, đấng này đấng kia đó, bậc này bậc kia, rồi mang cái mác của người tu theo Phật pháp đó, quá nhiều. Đôi khi á, chúng ta là người cư sĩ Phật tử, chúng ta bị loạn óc luôn, không biết đường nào mà tu. Ông này nói thế này, gặp ông kia nói thế kia, gặp ông nọ nói thế nọ, đủ thứ cách nói, không biết đường nào mà nghe. Chân lý thì có một, mà lập thuyết vô cùng nhiều thứ. Cho nên không khéo là những cái này chúng ta gây mê hoảng loạn trong thiên hạ, và chúng ta tự làm cái chuyện là mâu thuẫn với nhau. Người này tin người kia thì cho người kia đúng, người tin người nọ cho người nọ đúng, rồi cãi nhau, phân hóa nhau. Phật pháp làm sao nó phải có tính nhất quán nè. Cho nên chư tôn đức lãnh đạo giáo hội, mà nhất là những ban giáo dục tăng ni, là những cái vị này là có một hoài vọng để biên soạn những cái gọi là cái giáo án á. Thì nếu Phật giáo chúng ta chừng nào có giáo án á, thì lúc đó chúng ta họa mai được nhất quán và không làm loạn tất cả quần chúng hay là những người học. Phải thấy là như vậy. Còn chưa có giáo án thì đôi khi mỗi người nói một cách, không có biết đường quơ. Cho nên ở thế học người ta có giáo án, và giáo án lại làm cung sườn cho cái tính nhận thức nhất quán, để không có người nói đầu này, người nói đầu kia như thế. Còn ở đây chúng ta không giáo án, cho nên chúng ta cứ có những người nói phóng mạng luôn. Vì vậy cho nên là khi mà chánh pháp trong thời nay đó, phải được có ban để biên soạn giáo án, để làm cho những người học từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, cử nhân hay là thậm chí sau cử nhân, phải có những chương trình giảng dạy đàng hoàng. Chứ còn khéo sơ cấp cũng học thế, lên trung cấp cũng thế, lên cao đẳng cũng thế, lên đại học cũng thế, rồi sau này lên học sau đại học cũng thế. Mà đôi khi từ ở cấp dưới cho đến cấp trên chúng ta học một ông thầy nữa chứ. Sơ cấp cũng học ổng, mới lên trung cấp của ổng nữa, cái lên cái cử nhân ổng nữa. Cách giảng dạy của chúng ta như vậy lạ kỳ. Và làm như vậy, nếu một người không thể nào mà có thể là cung cấp những cái tư tưởng mới, những cái hay, một người không thể là ôm hết tất cả các giáo án để cùng một mình mà dạy hết tất cả các cấp như vậy được. Thế nào có vậy? Cho nên cái việc mà giảng dạy ở đây, tôi nghĩ rằng những ước mơ, cái nguyện vọng của chư tôn đức á, những cái rất hay nhưng mà đã từ lâu rồi mà thực hiện không được. Đội ngũ tăng ni để có trình độ, có học thuật rất là nhiều, nhưng mà cũng tới hôm nay cũng chưa biên soạn được những cái giáo án gì cơ bản. Mà lần thi cử nào cơ bản cũng cứ dựa Phật học phổ thông, cái quyển của Hòa Thượng Thiện Hoa. Dường như là cái mức độ đó chúng ta thấy rất là hay, nhưng mà dường như chúng ta thấy rằng chúng ta nghèo nàn tài liệu để cung cấp cho những người học nó như vậy. Cho nên ở đó bộ Phật học phổ thông là những cái cơ sở nhận thức Phật giáo, đó là cây thang giáo lý, nhưng mà chưa phải là cái giáo án cho tất cả các cấp học. Chúng ta phải thấy vậy. Nền tảng nhận thức cơ bản có, cho nên Ngài để rất rõ là tôi soạn cây thang giáo lý mà, để cho những người nhận thức cơ bản và hiểu rộng lên, Những cái đó những người bắt đầu nghiên cứu Phật pháp, đọc vào những bộ như Phật học phổ thông, chúng ta có những kiến thức rất là cơ bản. Thì trong cái cách giảng dạy như vậy, nó gần như giáo trình, nhưng nó không hẳn là cái mà đáp ứng cho mọi cấp độ học bằng một cách chung chung như vậy. Vì vậy ban giáo dục Tăng Ni soạn ra những tài liệu hay là giáo án là cái rất cần. Chứ còn giờ tôi thấy là chương trình học nào, lớp nào chỉ có là Phật học phổ thông thôi. Cho nên để hạn chế cái việc mà chánh tà lẫn lộn, đúng sai khó phân và tùy tiện trong cái việc mà phân tích giảng dạy giáo lý, thì chúng ta phải có giáo án thì chúng ta mới thoát khỏi được chuyện này. Còn bằng không là chuyện này muôn kiếp nghìn đời không có khác hơn được. Ngày nay người ta mãi mê cạnh tranh nhân ngã, miệt mài tìm kiếm lợi danh, mở mắt là thấy đầy dẫy khắp thiên hạ, ai ai cũng thế, không ai biết Phật là gì, pháp nghĩa thế nào, tăng là sao, suy tàn đến thế, nói ra bất nhẫn. Như vậy thì ở đây người ta không biết được Phật pháp là do chúng ta không có truyền bá. Người xuất gia của chúng ta không truyền bá giáo lý đến cho tất cả mọi người thì đó là cái lỗi của chúng ta. Quần chúng đương nhiên là họ là như vậy. Ví dụ như các tổ đi truyền đạo, đâu phải là đến đâu ai cũng biết Phật pháp đâu. Đa phần là những vị tổ đi truyền bá là những nơi không biết Phật pháp gì cả, không biết một ông thầy đó là cái gì, nhìn ổng một cái dáng lạ lạ nhưng không biết ổng là ai. Nhưng mà các ngài vẫn truyền bá Phật pháp được, vẫn thành công được. Chúng ta hôm nay tăng ni đi truyền bá Phật pháp rất dễ, đi đến đâu cũng có người lập đạo tràng sẵn cho nói chuyện thôi. Đi đến đâu cũng có người khác trải đường, đi đến đâu cũng có những Phật tử. Cái chuyện này hôm nay so với các ngài đi hoằng pháp quá dễ rồi, dễ hơn gấp trăm lần luôn. Như vậy từ phương tiện, điều kiện cho đến mọi thứ chúng ta có đầy đủ, nhưng mà hôm nay tại sao cái mức độ gọi là hoằng pháp chúng ta lại không thành công? Do chúng ta nệ hà hay do cái gì, hay là do chúng sinh khó độ, hay là do khả năng giới hạn của chúng ta? Cái đó cần phải đặt lại. Mỗi một lần nghĩ đến điều đó thì bỗng nhiên lệ rơi. Ta là Phật tử mà không có khả năng báo đáp được thâm ân của Phật, bên trong không giúp ích được cho tự thân, bên ngoài chẳng lợi lạc cho xã hội, sống vô bổ cho thời đại, chết không lợi cho mai sau, tha ngôi trời tuy cao cũng không che cho ta nổi, đất dù dày chẳng thể dung túng mình được, kẻ tội lỗi sâu dày đó chẳng phải ta thì ai nữa chứ. Cái chữ Phật tử này là chỉ cho người con Phật chứ không phải là chỉ cho cư sĩ Phật tử. Cái chữ Phật tử này muốn nói người con Phật là những người xuất gia đó, những hàng Như Lai Thích Tử á. Mà ở đây chúng ta không làm được cho Phật pháp, không làm để ích cho bản thân mình được, không giúp ích cho đời được, thì ta đáng xấu hổ giữa trời đất này. Cái câu ngài nói cơ bản là vậy. Vì thế đau xót hết mực, không thể chịu được, trăn trở suy nghĩ mãi vẫn không tìm thấy lối thoát, quên mình là kẻ quê mùa dốt nát, liền phát tâm Bồ Đề. Mặc dù không có khả năng thay đổi được thời cuộc, nhưng quyết phải tìm cách hộ trì chánh pháp, lưu truyền mãi mãi đời sau. Như vậy thì phải có những cái người mà nguyện dấn thân và vì Phật pháp như thế. Cho nên ngày xưa là cái khóa mà Như Lai Tứ Giả đó, tôi nhớ là cái khóa này do cố Hòa Thượng Viện Trưởng Thiện Hoa đó, ngài đã mở dạy cho những cái vị thầy mà ngày xưa để đi giảng dạy Phật pháp đó, thì đều có những lời nguyện. Nơi nào có chúng sinh cần thì con đến, Phật pháp cần thì con đi, chẳng kể gian lao, chẳng từ khó nhọc. Cái đây là những lời nguyện, cái lời nguyện để mở rộng Phật pháp, cái lời nguyện để dấn thân vào cuộc đời. Thậm chí những cái lời nguyện này có thể thực hiện về hành động mà hoằng pháp lợi sinh, có những người hy sinh cả tánh mạng. Trong cái thời chiến tranh Việt Nam, các vị biết có những vị thầy đi hoằng pháp lợi sinh phải bỏ mạng. Và trong quá khứ cũng có nhiều vị cũng tử nạn khi mà đi hoằng pháp lợi sinh. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Cho nên chúng ta chấp nhận một con đường mà hoằng pháp lợi sinh, phải chấp nhận sự gian khổ thử thách phía trước, đó là chuyện đương nhiên. Cho nên vì vậy gọi là cầu an thì rất là dễ. Cho nên nguyện để là làm lợi ích cho cuộc đời, mở rộng hoằng pháp lợi sinh nó khó, cho nên ít ai nguyện để làm điều này. Chúng ta lúc nào cũng dè dặt, cũng cảm thấy là cân đo đong đếm đủ điều. Cho nên cái người nguyện làm giảng sư là không có cân đo đong đếm. Bởi vì cái nguyện đó là gì? Cho chánh pháp được trường tồn. Cái nguyện đó là gì? Làm cho lợi lạc quần sinh. Thì không có ngồi đó mà cân đo đong đếm. Làm được là cứ làm. Một con người mà để gọi là dấn thân làm cho Phật pháp, mà để gọi là ngồi cân đo đong đếm, cộng trừ nhân chia cho hành động đó, thì cái đó chưa phải là người mà gọi là dấn thân làm cho Phật pháp. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên tôi mong cùng chư vị thiện hữu đồng đến đạo tràng chung soạn pháp, sám hối kiến lập pháp hội, phát khởi 48 đại nguyện, nguyện nào cũng mong muốn độ sanh, ước ao vô lượng kiếp, tâm nào cũng khao khát làm Phật. Từ nay cho đến tận kiếp vị lai, khi kết thúc thân mạng này, nguyện sanh về thế giới cực lạc, được qua sen quá sanh rồi trở về cõi ta bà, làm cho đạo pháp sáng thêm, pháp môn càng ngày càng tỏ rạng, tăng chúng tu học tinh chuyên thanh tịnh, toàn thể nhân dân khắp nơi được thấm nhuần ân quá độ, kiếp vận kéo dài không dứt, chánh pháp trường tồn bất tận. Đấy là điều bận tâm mà chúng ta hằng ấp ủ. Đó là nhân duyên thứ 10 của phát tâm Bồ Đề. Như vậy thì ở đây vì cho chánh pháp được trường cửu ở thế gian mà chúng ta phát tâm Bồ Đề, thì đây chúng ta phải nguyện dấn thân. Chứ muốn chánh pháp được trường tồn mà nguyện giảng sanh về cực lạc thì nó lại cũng không hợp. Chúng ta phải nguyện dấn thân vì đạo, chúng ta phải nguyện tái sanh trong cuộc đời này. Còn nếu chúng ta cảm thấy rằng chưa đủ khả năng để thực hiện điều đó, thì cứ nguyện giảng sanh đi, rồi về tu tập tương đối đủ, có khả năng rồi nguyện tái sanh vào trong cuộc đời này để hóa độ chúng sinh. Mà chúng ta thường có câu là hoàng lai ta bà độ tận chúng sinh là cái ý nghĩa đó. Những câu này nó xuất phát từ cái ý nghĩa là vãng sanh tịnh độ hết á. Nhưng mà ở giữa cuộc đời này các vị thấy rằng chúng sinh cần chúng ta độ, cần rất nhiều những con người hy sinh, có lòng bồ đề. Mà chúng sinh trong cuộc đời này các vị gia chạm thử đi, đâu phải dễ độ đâu. Chúng sinh đời rất là can cường, họ cố chấp, họ ích kỷ, họ sân si, họ này kia nọ. Mà nếu chúng ta cũng chừng ấy với tâm tánh đó, khó mà độ được cuộc đời. Họ ích kỷ, ta phải rộng lượng, cho nên phải dùng rộng lượng bố thí để độ sang tham là như thế. Dùng từ bi tha thứ nhẫn nhịn để độ sân si là như vậy, sân hận là như thế. Cho nên ở đây chúng ta muốn độ được cuộc đời mà chúng ta 1+1=2 với đời, đố các vị mà độ được hả? Cho nên nếu thật nghĩa chúng ta là những thầy tu để làm lợi ích cho cuộc đời, chúng ta nên nhớ đời không bao giờ để cho chúng ta thiệt thòi. Chúng ta không mở rộng lòng trước với thiên hạ mà chúng ta đòi thiên hạ mở rộng lòng trước với người tu là chúng ta sai. Nên nhớ rất rõ là như vậy. Người tu chúng ta phải mở rộng lòng trước, chúng ta phải vì thiên hạ trước, vì chúng sinh trước, thì thiên hạ và chúng sinh sẽ vì chúng ta. Nhưng mà không phải chúng ta vì họ để chúng ta mong rằng họ vì chúng ta. Cái việc đó là lý tưởng, là chuyện đương nhiên rồi. Tôi nói thật với các vị, tôi phân tích để các vị thấy, muốn làm được đạo, muốn độ được chúng sinh phải có nhiều cái suy nghĩ lắm, và phải tự kiềm chế con người của mình về việc cân đo đong đếm thì các vị mới làm được lợi lạc cho cuộc đời. Cho nên việc tu tập làm đạo là khó chứ không có dễ tí nào. Đừng nghĩ một cách đơn giản như vậy. Còn nếu chúng ta hời hợt, chúng ta nghĩ đơn giản thì chúng ta cứ nghĩ. Nhưng mà ý nghĩa chính của nó chúng ta phải hiểu, phải để ý rất rõ, để không khéo từng bước chúng ta dấn vào trong những ý tưởng sai lầm lệch lạc, thì mai này nuôi dưỡng những cái hạt giống đó rất khó mà để cho các vị hành đạo và độ đời, và rất khó để mà có thể trao truyền những ý thức tu tập căn bản cho thế hệ mai sau. Đây là những lời tôi chia sẻ chân thành với tất cả những vị xuất gia của chúng ta, mà nhân cái văn khuyến pháp Bồ Đề Tâm này tôi gửi gắm cho các vị rất là nhiều. Tôi mong rằng là những người xuất gia của chúng ta có một chút suy nghĩ và giữ đó làm tư lương để mà khích lệ cho mình trên con đường tu học. Tôi chia sẻ với các vị đồng nghĩa với tôi tự khích lệ tôi. Tôi tự học lại những điều chúng ta đã từng học và tự soi sáng mình để có thể làm việc tốt hơn cho đạo pháp hôm nay và ngày mai. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể đại chúng tinh tấn tu hành để đem đến hạnh phúc an lạc dài lâu và làm lợi ích cho cuộc đời. A Di Đà Phật. Các vị có hỏi điều gì không?